từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 106, bất an của Tàn Nguyệt, góc truyện audio.com. Mới vừa rời giường, Tàn Nguyệt đột nhiên tinh thần cảm thấy có chút không yên, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi? Địch Mân bất an sờ sờ mặt của Tàn Nguyệt, đột nhiên hỏi. Địch Mân, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng. Hẳn là không có việc gì, có thể là đói bụng. Trước kia, lúc đói cũng sẽ như vậy, sẽ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên. Vậy còn không mau lên, chúng ta ăn cái gì đi? Địch Mân yêu thương cười, Tàn Nguyệt này, đói bụng thì sắc mặt sẽ tái nhợt. Sao, có phải lúc trước ở tướng phủ, nàng cũng thường xuyên chịu đói? Liễu tướng, chẳng lẽ Tàn Nguyệt không phải nữ nhi của ngươi sao? Cùng là nữ nhi, tại sao Tàn Nguyệt phải chịu đói? Thấy mặt Địch Mân âm trầm, Tàn Nguyệt vội vàng cười nói. Ta không có việc gì, ăn chút gì là tốt rồi. Kỳ thật, lúc hai người rời giường luôn là không còn sớm, Địch Mân khó được khi không cần vào chiều, mà bên người lại có mỹ nhân ở cùng, hắn tự nhiên cũng thích ở trên giường. Về phần Tàn Nguyệt, buổi tối ngủ không? Ngon, mỗi ngày ngủ thẳng đến mặt trời lên cao cũng là chuyện thường. Bất quá, đối với việc này Địch phu nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ là thúc giục nhanh sinh một hài tử, nàng rất muốn ôm cháu. Cha, ngài đã trở về. Chưa cơm nước xong, chỉ thấy Địch lão tướng quân trầm mặt đi đến, Địch Mân. Cùng Tàn Nguyệt vội vàng đứng dậy, thầm nghĩ cũng lâu như vậy rồi cha. Là lần đầu tiên trầm mặt trở về. Địch Mân, theo ta đến thư phòng. Địch lão tướng quân nhìn Tàn Nguyệt một cái, lạnh nghiêm mặt nói. Cái gì? Ồ, được. Địch Mân đầu tiên là cả kinh. Cái nhìn này của Địch lão tướng quân quả thực có chút kỳ quái, hắn không phải vẫn rất thích con dâu Tàn Nguyệt này. Sao, sao vừa rồi hình như là có ý kiến với Tàn Nguyệt. Địch Mân quay đầu lại, nhìn Tàn Nguyệt ôn nhu cười. Nguyệt Nhi, người ăn trước đi, ta sẽ về sớm. Tàn Nguyệt nhẹ cười, biết Địch lão tướng quân tìm Địch Mân tất nhiên là có việc gấp, nhưng nhìn sắc mặt hắn chuyện này hẳn là có liên quan đến mình, lại không phải là chuyện gì tốt, nhưng có liên quan tới mình sẽ là chuyện gì đây? Tàn Nguyệt cau mày trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, cũng đã nghĩ đến Liễu Tương cùng Thái Tử, chẳng lẽ là hai người bọn họ, cách trương.